One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258. Đánh tơi bời Akainu, một cứu ra ấy, liền cục đuôi chạy trốn. Dâu trắng đoàn hải tặc thật đúng là một đám nhát gan bọn chuột nhát. Thuyền trưởng Bạch Dâu Mép cũng không có thể nói cho cùng. Dâu trắng chính là cái trước thời đại, người thất bại, Akainu một bên truy sát dâu trắng đoàn hải tặc, một bên mở miệng khiêu khích nói. Như nguyên tắc bên trong tình tiết giống nhau, Akainu tinh vu tâm kế, muốn triệt để làm tức giận dâu trắng đoàn hải tặc, tuyệt không muốn cho bọn họ đơn giản từ Marineford đào tẩu. Tốt nhất đều có thể chết ở chỗ này. Người nói cái gì? Hỏa quyền ây chợt dừng bước, xoay người lại. Nổi giận đùng đùng trừng mắt Akainu, trong mắt đã phun ra khỏi hung hung lửa giận. Người thất bại, thu hồi ngươi mới vừa nói câu nói kia. Ây tức giận hai tay nắm chặt quyền, 10 ngón tay hầu như ấn vào trong thịt. Một đôi mắt hổ, phun ra ánh mắt giết người. Nếu như con mắt có thể giết người nói, Akainu sớm không biết chết bao nhiêu lần. Thu hồi, Akainu mặt lộ vẻ chẳng đáng. Nhưng trong lòng âm thầm cười trộm, thằng ngu này, như thế quan tâm dâu trắng danh tiếng. Vậy, chính mình càng không thể để hắn trốn, nhất định phải triệt để làm tức giận hắn. Sau đó triệt để đem A ở chỗ này giết, bị ngươi cha ruột Roger đánh bại. Cuối cùng không thể xưng vương đúng là dâu trắng. Làm sao, ta nói sai sao, bị một đám tiểu rong dài, mở miệng một tiếng cha kêu. Hừ. Chỉ có thể trốn ở một bên. Chơi những thứ này nhàm chán quá ra ra trò chơi. Thực sự là nực cười. Không đợi Akainu nói hết lời, A chợt gầm lên một tiếng câm miệng. Vừa nói, A trong tay nắm tay đã không phải tự chủ phun ra hỏa diễm. A, không muốn bị hắn làm tức giận. Nhanh lên một chút rời đi nơi này. A, không muốn chịu hắn gây xích mích. Cha mệnh lệnh là để cho chúng ta lui lại. Những đồng bạn khuyên can, A không để ý đến. Hắn dứt khoát quyết nhiên cất bước đi về phía Akainu. Zoro tâm nhất thời trầm xuống, vội vàng nhẹ nhàng đẩy ra Robin. Có người nói A cố chấp, có nói hắn không đủ lý trí. Có thể Zoro tâm lý minh bạch, A coi như liều lên tính mệnh, cũng không cho phép bất luận kẻ nào làm bẩn dâu trắng danh dự. Eva Chan vừa lúc thấy Eva cóp cùng thiểm điện đám người chạy tới, Zoro vội vàng gọi lại Eva. Eva sững sờ, Zoro, người cũng thương nặng như vậy, chả thế nào không trốn đi. Chỉ cách đó không xa che ở Akainu trước mặt ấy. Zoro lắc đầu, chớ để ý, ta thương rất nặng, giúp ta đánh một châm, ta muốn chiến đấu, cùng A cùng nhau. Zoro, ngươi. Marco mấy người cũng ngây ngẩn cả người. Zoro không có thời gian giải thích quá nhiều, vẻ mặt nghiêm túc nói, A chắc là sẽ không trốn. Hắn tuyệt không cùng cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục dâu trắng danh tiếng, coi như đánh bạc mệnh dã giống nhau. Nếu như vậy, chúng ta liền theo hắn cùng nhau. Marco, các ngươi tất cả đội trưởng đều lưu lại. Chúng ta mới vừa rồi không có thua, hiện tại cũng giống vậy. Chúng ta cùng A cùng nhau, ta ngược lại muốn nhìn, đến tột cùng ai mới là người nhát gan. Zoro ánh mắt sáng quắc, hai mắt không được phun bức người hung quang. Cái kia như hùng ưng vậy sắc bén con mắt, làm cho tất cả mọi người trong lòng rùng mình. Marco hơi chút suy nghĩ một chút, thấy A quả nhiên không có lui túc trốn chạy ý tứ, dùng sức gật đầu, ta hiểu được, vừa nói. Marco xông đồng bạn bên cạnh phân phó nói, đều nghe được ấy ư. Đội Nagato lưu lại, còn lại thuyền viên toàn bộ rút lui khỏi vịnh ngựa đầu đàn bên trên lên thuyền đợi mệnh. Tùy thời chuẩn bị xuất phát. Được rồi, ngươi cần phải muốn tinh tường. Akainu cũng không dễ đối phó như vậy. Eva thấy không khuyên được, không thể làm gì khác hơn là dặn dò một cái câu. Tay trái ngón tay trong nháy mắt biến thành không có dễ ngón tay, tất cả đều lóe ra hàn quang sắc bén. Chẳng những móng tay biến thành, hơn nữa, càng thêm sắc bén. Chị hết hormone, Zoro, đã cảm thấy toàn thân cao thấp. đột nhiên như thủy triều tràn vào, sức mạnh vô cùng vô tận. Trên người tất cả đau xót, trong nháy mắt đều biến mất hết không thấy. Cả người nhất thời tinh khí 10 phần, thể lực tràn đầy, cả người có sức lực dùng thoải mái. Hận không thể lập tức phải rút kiếm sát nhân, quả thực đều nhanh bịt thân thể muốn nổ lên. Theo một hồi trầm trọng tiếng bước chân của vang lên, Marco Zoro đám người tất cả đều đi tới A phía sau. Mọi người xếp thành một hàng, sát khí trùng thiên, ý chí chiến đấu càng là không chút nào kém cỏi hơn Akainu. Những thứ này tiểu quỷ, dâu trắng dư quang quét những người này, lắc đầu, nhìn như trách cứ, tâm lý cũng là ấm áp, ngọt ngào, các ngươi cũng quá thân mật đi, thực sự là một ít ngốc nhi tử. Ây, chúng ta với ngươi cùng nhau, ngươi yên tâm, không phân được thắng bại, chúng ta ai cũng sẽ không đi. Akainu, đến tột cùng ai mới là người nhát gan? Nhớ kỹ, chúng ta là tới cứu ấy. Bây giờ, ấy đã thuận lợi được cứu đi ra. Chúng ta đã thắng, mà ngươi, luôn miệng nói chúng ta là người nhát gan. Vậy ngươi, vì sao đứt đoạn tiếp theo cùng cha đánh thống khoái? Bởi vì, bản thân ngươi cũng là một người nhát gan. Chỉ biết khi dễ chúng ta những tiểu lâu la này. Ha ha, thực sự là nực cười. Ngươi cũng biết bắt nạt kẻ yếu. Bởi vì, ngươi con mẹ nó, căn bản là đánh không thắng cha. Lúc này đây, chúng ta cũng để cho ngươi thật dài giáo huấn. Nhìn đến cuối cùng, ai mới là người nhát gan? Rengoku Ki chém. Zoro vừa dứt lời, dẫn đầu xuất thủ, khuyên bảo A tốt nhất biện pháp, chính là cùng hắn cùng nhau. Nguyên tắc bên trong, chính là bởi vì Marco, Vista đám người trong chốc lát sơ suất, mới để cho A bị trọng thương. Sau đó A vì cứu Luffy, bất hạnh bỏ mạng. Lúc này đây, Zoro ngay từ đầu, liền đem đội Nagato triệu tập đến cùng một chỗ. Mọi người cùng A cùng nhau. Nơi đây cũng không còn có Luffy, A cũng không cần phân tâm. Huống, dâu trắng đến nay còn bình yên vô sự. Zoro không có lý do tin tưởng A còn có thể bi kịch tái diễn. Vì sao Zoro không khuyên giải A đào tẩu? Vô dụng, A với hắn cha Roger giống nhau. Hắn là tuyệt đối sẽ không trốn tránh. Zoro dẫn đầu xuất thủ. A cảm kích nhìn thoáng qua, không chút do dự nào, chợt một quyền vung ra, trong miệng quát lạnh hỏa quyền. Marco cũng hóa thân lam sắc phượng hoàng phóng lên cao, mang vào ngang ngược một cước đá xoáy, hung hăng đá về phía Akainu đầu. Kiếm lưỡi mảnh Vista đám người tất cả đều liên tiếp xông tới. Nhất định chính là quần ẩu Akainu. Akainu đã làm một lần người nhát gan. Hắn bỏ qua dâu trắng, luôn miệng nói muốn theo đuổi giết A. Chính như Zoro từng nói, căn bản chính là hắn chính mình bắt nạt kẻ yếu. Vì sao đứt đoạn tiếp theo cùng dâu trắng cùng chết? Không phải đánh ra hắn vàng thì mới là lạ. Chúng ta làm sao bây giờ? Thấy đội Nagato đều xông tới, Thiểm Điện có chút do dự, quay đầu nhìn về phía Eva Corp. Eva Corp sửng sốt một chút, còn do dự cái gì? A không đi, Zoro cũng không còn đi. Chúng ta cứ đi như thế tính là gì? Cùng tiến lên, nếu có thể giết chết Akainu. Hip Hop, Dragon sau khi biết, nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Quân cách mạnh tôn chỉ, chính là phủ định thế giới chính phủ. Nếu thật là có thể nhân cơ hội diệt trừ Akainu, cái kia tự nhiên là việc vui nhất kiện. Mười mấy cái đội trưởng cộng thêm Zoro, Eva Cop cũng không cho rằng không có phần thắng. Eva cùng Thiểm Điện cũng đồng loạt ra tay. Toàn bộ chiến đấu, trong nháy mắt thiêu bão. Mấy chục người cùng nhau vây công Akainu. Hơn nữa, những cao thủ này, đại đô lĩnh ngộ khí phách. Akainu vốn tưởng rằng có thể dễ dàng diệt trừ A. Sau đó một tên tiếp theo một tên đem các loại đội Nagato giết chết. Nhưng là hiện tại, hắn vạn không nghĩ tới. Bởi vì Zoro một câu nói, những người này cư nhiên đồng thời liên thủ, giao thủ một cái, Akainu áp lực có thể tưởng tượng được. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,